Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, chết điểm một dao. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tay ếch nắm trong tay siêu cấp. Rồng lửa cuốn, tay ếch ma đồng ở Harry Potter thế giới phong ấn siêu cấp rồng lửa cuốn. Ngay tức thì xuất hiện ở Jinran Tensei Baku bên trong. Ở Osusuki Hamura xem tới đây chính là kẻ địch sau cùng vùng vẫy. Một bên phân tâm cường hóa Jinran Tensei Baku thông qua sức hút hình thành vạn vẹo không gian vòi. Rồng, bên kia chuyển kiếp mắt thao túng đá lớn giống như huôi ra lực đẩy hình thành kim luân chuyển kiếp. Bảo tốc độ vậy nhanh hơn. Tất cả hết thảy cũng phát sinh ở ngay lập tức bây giờ. Mượn siêu cấp rồng lửa cuốn che giấu triệu mục lưu lại một cái ảnh phân thân bổn tôn ngay tức thì. Ảnh độn, kim luân chuyển kiếp bạo hình thành cột tròn kiếm quang. Hoành cắt ra Jinran Tensei Baku nghiền ảnh phân thân. Triệu mục bổn tôn, nhưng vào lúc này xuất hiện ở bóng mờ thế giới. Nếu là cho Osusuki Hamura chuẩn bị cạm bẫy. Sớm ở bổn tôn săn giết Osusuki Hamura con cháu thời điểm. Bóng tối ảnh quạ đen đã mở ra bóng mờ kết giới xây dựng bóng mờ thế giới. Lặng lẽ thông qua từng bước xây dựng bóng mờ thế giới ẩn núp đến Osusuki Hamura vùng lân cận. Chẳng qua là một lần ảnh độn. Triệu mục đã tới Osusuki Hamura sau lưng. Nhưng là hắn không có trực tiếp xông ra cho một dao. Bởi vì là Osusuki Hamura bây giờ vậy đã có kinh nghiệm. Trên mình chuyển kiếp mắt chakra kiểu mẫu hình thành xanh biếc chakra áo khoác. Tự nhiên tản ra ánh sáng trực tiếp xua tan chung quanh bóng mờ. Cái này cũng chưa tính cái gì. Dẫu sao hắn là trực tiếp từ bóng mờ thế giới nhảy ra ngoài không cần ảnh độn. Chân chính phiền toái là Osusuki Hamura chung quanh thân thể vặn vẹo không gian ba động. Sớm chuẩn bị không gian ba động có thể đem không gian thuấn di thi triển tốc độ tăng lên tới cực hạn. Để cho hắn liền như vậy không điểm số không mấy giây công kích khe hở cũng không bắt được. Thậm chí Osusuki Hamura cũng không cần chạy trốn. Vặn vẹo không gian ba động phối hợp cầu khẩn chân ngọc lấy ngăn trở hắn ám sát. Như vậy cẩn thận một chút, hiển nhiên là lần trước sau lưng ám sát đem hắn bị dọa sợ. Ám sát bí kỹ siêu huyền phá giáp, tay phải 5 ngón tay mỗi giây đánh rung 5.000 lần. Đầu ngón tay năng lượng thông qua đặc định tiết tấu đụng vào báo thù chi nhận trên lưỡi đao. Lưỡi đao bị đụng sinh ra chấn động không ngừng chồng lên chấn động tần số không ngừng tăng lên. Phía trên siêu phàm lực toàn bộ đổi thành là lực tử vong. Báo thù chi nhận chấn động tần số đạt tới đỉnh cấp ngay tức thì. Triệu mục kích hoạt thật bát môn độn giáp thánh quang hóa thân. Nhảy ra bóng mờ thế giới ngay tức thì. Triệu mục kích hoạt thời gian trong lòng đồng hồ. Lần này không phải thời gian chậm lại, mà là thời gian đột nhiên gia tốc 10 lần. Thân thể tăng tốc độ 10 lần ý thức không tăng tốc độ. Kết quả chính là ý thức khống chế đối với thân thể xuất hiện kéo dài. Ý thức khống chế thân thể thần kinh truyền tín hiệu tốc độ chậm 10 lần. Triệu mục nhưng ở cái này ngay tức thì kích hoạt cái cuối cùng hồn binh kỹ năng hồn binh thuộc về. Thật, hồn binh thuộc về thật, kích hoạt sau thêm 10% chân thực tổn thương. Cộng thêm thánh quang hóa thân 6% chính là 16% chân thực tổn thương. Hơn nữa hồn binh thuộc về thật có thể để cho báo thù chi nhận thương tổn tới hết thảy vật chất. Năng lượng và khái niệm tồn tại. Trong này liền bao gồm không gian lực lượng. 120.000 điểm niệm lực áp xúc đến 3 thước đao mang. Một dao thọt mặc vặn vẹo không gian và chakra áo khoác. Dựa vào chuyển kiếp mắt không góc chết thị giác, Osusuki Hamura thời gian đầu tiên nhận ra được nguy hiểm, đem hết khả năng khống chế thân thể né tránh, đem hết khả năng thi triển lực đẩy về phía sau bài xích. Liền liền tay phải cầu khẩn ngọc hình thành cái bừa cào. cũng phong tỏa báo thù chi nhận dùng sức hút lôi kéo. Định để cho lưỡi đao bị sức hút hấp dẫn tránh chỗ hiểm. Sức hút và lực đẩy đồng thời quấy nhiễu cộng thêm vặn vẹo không gian thiên truyền. Báo thù chi nhận lưỡi đao đúng là sinh ra góc độ thiên truyền. Bình thường mà nói, cái này một dao không thể nào đâm trúng nguyên lai tỏa định vị trí. Nhưng là Triệu Mục không bình thường. Hắn 300 năm kinh nghiệm không phải Osusuki Hamura có thể so sánh. Hắn ở đảo cầu vồng chăm sóc huấn luyện Nobunaga như thế nào chém ra một đao không trung liên tục. Đổi hướng, là một đứng đầu người ám sát vô luận đâm ra dao găm đi qua nhiều địch nhân thiếu lần quấy nhiễu. Cũng phải có ngay tức thì chuyển biến dao găm đâm ra góc độ. Đâm trúng bất kỳ một người nào muốn công kích vị trí thủ đoạn. Triệu Mục xương cốt toàn thân, cũng vào giờ khắc này hiệp đồng phát lực. Thông qua đặc thù phức tạp bộ xương và bắp thịt phân bố trí. Đem toàn thân lực lượng tập trung đến cánh tay phải, nhất là tay phải. Dựa vào đột nhiên kịch tăng chỉ lực và bắp thịt, thành công để cho thiên chuyển lưỡi đao trở lại nề nếp. Đao mang xuyên thủng chakra áo khoác, từ Osusuki Hamura phổi xuyên thủng. Đây không phải là chí mạng chỗ hiểm. So với công kích tim tạo thành tổn thương thấp hơn không chỉ gấp mấy lần. Nhưng là vị trí này lại có Osusuki Hamura trên mình thẳng chết ma nhãn duy vừa nhìn thấy chết điểm. Đang chuẩn bị phản kích, Osusuki Hamura lập tức định cách mất đi nơi có sinh mệnh khí tức. Thẳng chết ma nhãn chính là như thế bá đạo. Công kích chết điểm, một kích giết chết. Trực tiếp tìm được một cái sinh mạng tất nhiên chết kết quả. Thông qua công kích chết điểm để cho sinh mạng lập tức chung kết. Đây vẫn chỉ là bởi vì là thẳng chết ma nhãn chẳng qua là LV1. Nếu như là LV2 có thể thấy năng lượng chết tuyến và chết điểm. Liền trực tiếp có thể sử dụng không thêm bất kỳ cường hóa tiện tay một dao đem vặn vẹo không gian. Cũng cho chung kết giết chết. Tiến hơn một bước đạt tới LV3, thậm chí liền trí nhớ, thậm chí tuổi thọ những thứ này hư vô đồ cũng có thể một dao giết chết. Sáng màu vàng kim siêu duy thẻ bài ngay tức thì ở Osusuki Hamura trên thi thể đánh mất. Triệu Mục một dao cắt cúi đầu, tựa đầu lô ném vào thế giới thụ nhà trọ phong ấn. Bây giờ phong ấn, bây giờ không phải là dung hợp chuyển kiếp mắt thời điểm. Đã đạt tới 46 điểm cảm giác năng lực, phối hợp tay ếch ma đồng đối với không rõ cảm giác. Hắn đã nhận ra được nguy hiểm ngay tại mặt trăng nội bộ, tùy thời cũng biết bùng nổ. Lúc này cũng không thời gian để cho hắn chiếm đoạt một loại đồng thuật. Đang dự định trốn trước, mặt trăng chỗ sâu đột nhiên truyền ra chấn động, cảm nhận được ý định giết người, lại yếu bớt một chút. Chẳng lẽ là... Triệu Mục trong lòng phỏng đoán, tạo mộng mẫu trùng chỉ sợ là đi tới phản chiếu thế giới sau này phát hiện phong ấn ở mặt trăng. Osusuki Kaguya, từ nguyên nhân nào đó trước đi giải quyết Osusuki Kaguya, nhưng mà Osusuki Kaguya coi như không có 10 đuôi người trụ lực cũng là bá tước đỉnh cấp tồn tại. Lục đạo tiên nhân và Osusuki Hamura liên thủ bày ra phong ấn. Vừa là một loại phong ấn làm sao thường không thể làm bảo vệ. Theo nhờ phong ấn, Osusuki Kaguya còn có thể vùng vẫy một hồi. Thời gian có lẽ đủ. Triệu Mục lấy ra Osusuki Hamura đầu. Hái dưới mình con người nhét vào Osusuki Hamura hốc mắt. Tiến vào thần đèn thế giới nhỏ. Thời gian đồng hồ bỏ túi kim chỉ phút lập tức về phía trước kích thích. Thân trong lòng triệu thời gian niệm lực, thời gian trong lòng đồng hồ đạt được to lớn tăng phúc. Nguyên bản kim chỉ giây là kéo dài 60 giây, thời gian tăng tốc độ chậm lại gấp đôi. Biến thành bây giờ thời gian tăng tốc độ chậm lại 10 lần. Kim chỉ phút lực lượng cường đại hơn, đồng dạng là thời gian tăng tốc độ chậm lại 10 lần. Kim chỉ phút một lần có thể tăng tốc độ chậm lại 1 tiếng. 6 phút thời gian là có thể tăng tốc độ thành 1 tiếng. Osusuki Kaguya chỉ cần không chịu thua kém một chút đủ cho hắn thời gian chiếm đoạt dung hợp. chuyển kiếp mắt, chẳng qua là màu vàng đồng thuật. Không quá nửa giờ đã dung hợp hoàn thành, tiêu hao 10-20.000 thời gian niệm lực. Chuyển kiếp mắt thành công cường hóa đến sử thi LV1 thậm chí vượt qua Osusuki Hamura. Tiêu hao 10-70.000 thời gian niệm lực. Bạch nhãn vậy cường hóa đến sử thi LV1. Tiêu hao 110.000 thời gian niệm lực. Lấy hỏa hồng nhãn làm chủ thể. Dung hợp bạch nhãn và chuyển kiếp mắt. Hỏa hồng nhãn mặc dù cấp bậc không cao, nhưng là chủ yếu lấy cường hóa niệm lực làm chủ. Niệm lực tạm thời là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Dung hợp đồng thuật tự nhiên nếu có thể cường hóa niệm lực mới là trên coi là. Nếu không thì lấy chuyển kiếp mắt mà nói. Chuyển kiếp mắt tầm xa rút ra lấy chakra. Tự động biến thành cầu khẩn ngọc, cái này một loại năng lực cũng sẽ phải chịu to lớn hạn chế. Gặp phải chakra ngoài ra lực lượng hệ thống, cái này hai cái năng lực trên căn bản chính là bỏ hoang. Cho nên dung hợp là nhất định, chỉ có dung hợp mới có thể đền bù đồng thuật thiếu sót. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-tan-gạch-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.